Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Hư Tướng. Cũng ngay lúc đó, đối diện Diệp Trần cũng biến mất không thấy gì nữa. Ở bên ngoài người quan chiến trong mắt, chỉ thấy được hai đạo kim quang một trái một phải điện đến giữa lôi đài. Một giây sau giữa lôi đài truyền đến kinh thiên động địa bạo tạc. Một đạo kim sắc khí vòng từ giữa lôi đài khuếch tán ra đến. Hư không theo khí vòng đãng lên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó là một trận lộp bộp quyền cước giao kích tiếng vang thành một mảnh. Hai người vô dụng cái khác loè loẹt thủ đoạn. Ngay cả nội lực đều vô dụng. Chỉ là đơn giản nhất quyền cước chiêu thức. Chỉ dựa vào bản thể phách cùng lực lượng. Diệp Thần bất diệt thần cương thể chính là dung hợp hàng ngàn hàng vạn môn võ học mà đại thành. Độc thuộc về chính hắn thành đạo chi pháp. Cường độ đã đạt đến kim cương bất hoại chi cái thứ hai cảnh giới kim cơ ngọc cốt. Lại tại đỉnh cấp huyết thống tăng phúc hạ thể phách cùng lực lượng lần nữa tăng nhiều. Bây giờ đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mà Diệp Trần hình thể mặc dù không có biến hóa. Nhưng có thể khẳng định cũng tu luyện có công pháp luyện thể. Lại cảnh giới không thấp, không phải không có khả năng cùng Diệp Thần cứng đối cứng giao thủ mà miễn cưỡng không rơi vào thế. Hạ Phong, đúng vậy, là miễn cưỡng, hắn không giống Diệp Thần có kim thủ chỉ có thể đem công pháp nhanh chóng tăng lên đến đại thành. Viên mãn, thể phách vẫn là hơi thua tại Diệp Thần một bậc, oanh. Một lớn một nhỏ hai cái kim quang chói mắt nắm đấm đụng vào nhau. Cuốn lên cuồng phong vây quanh hai người dâng lên. Diệp Thần gầm thét một tiếng. Hình thể trong nháy mắt phồng lớn một vòng. Như người thường đầu lớn nắm đấm như lưu tinh trụy lạc nện xuống. Diệp Trần kêu lên một tiếng đau đớn. Lần đầu lui về sau một bước. Lại đến. Hít sâu một hơi. Diệp Thần một hơi chùy hạ 10 quyền, Diệp Trần không cam lòng yếu thế cứng rắn cùng hắn đối hạ 10 quyền. Bị bức ép, liên tiếp rời khỏi vừa vặn 10 bước, bất quá Diệp Thần không có thừa thắng xông lên, mà là dừng ở tại chỗ ông Thanh nói ra. Thể phách cùng lực lượng ngươi so ta kém, xuất ra ngươi những khả năng khác đi, để cho ta nhìn xem hoàng đạo 12 môn phiệt đích truyền bản sự. Diệp Trần không có cậy mạnh, nhưng trên mặt đã hiển hiện vẻ tức giận. Hừ lạnh nói, lúc đầu một chiêu này là chuẩn bị dùng để hướng mấy vị kia chuẩn tuyệt thế khiêu chiến chi dụng. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là hào môn nội tình. Vừa mới nói xong, hắn trên kim quang tăng vọt, trong hai mắt đều ra một vệt kim quang từ Diệp Thần trên xẹt qua. Một dải kim quang dâng lên che khuất ánh mắt, nhưng vào lúc này, hắn từ Diệp Trần trên cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Hừ nhẹ một tiếng, chung quanh hư không đột ngột sụp đổ, thiên ma lực trường vặn vẹo hư không đem kim quang cuốn đi. Lộ ra một tôn cao tới 10 trượng kim giáp thiên thần. Hư tướng, ngụy thần thông. Diệp Thần liếc thấy xuyên cái này kim giáp thiên thần bản chất. Dùng thần nói bí pháp tụ tín ngưỡng nguyện lực ngưng tụ ra một tôn ngoại thần. Dùng đạo môn bí pháp luyện thành cùng loại pháp tướng thần thông. Gọi là hư tướng, trong lúc giơ tay nhấc chân có được uy năng lớn lao. Tại hư tướng hiện thế trong nháy mắt, trên khán đài Hướng Lâm ngây ngẩn cả người. Thật lâu mới thì thào nói nhỏ. Đây quả nhiên không hổ là cao cấp nhất môn phiệt, vậy mà bỏ được đem một tôn không kém hơn thất tinh pháp tướng tôn giả thần linh luyện hóa phong. Ấn đại trong cơ thể hắn, mặc dù bình thường chỉ có thể phát huy một tia lực lượng, nhưng ở thời điểm then chốt có thể dẫn động viễn siêu mục đích bản thân lực lượng từ đó nghịch. Chuyển chiến cuộc, nhìn đến Diệp Phiệt tại hắn trên đầu tư không tầm thường tiểu. Kỳ vọng rất lớn a. Bên cạnh Nguyệt Linh Tử không nói gì, chỉ là nhíu mày, đồng hồ tựa hồ có chút lo lắng. Tại lôi đài một bên khác khán đài, Diệp Thi Nguyệt tay nhỏ không tự chủ được siết chặt, trên mặt có chút lo lắng. Kim giáp thiên thần nâng lên phương viên gần trượng bàn tay lăng không đè xuống. Chung quanh hư không đột nhiên siết chặt, lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng đè xuống. Thiên ma lực trường khuynh khắc ở giữa sụp đổ. Diệp thần hư lạnh một tiếng, nhấc lên thể nội hùng hậu đến cực điểm nội lực tại nắm đấm. Vô kiên bất tồi quyền ý rót vào trong quyền bên trong. Như chiến thiên hình thiên hai tay giơ cao, sinh sinh nâng kim giáp thiên thần một trưởng này, xôi trào mãnh liệt lực lượng từ trên trời giáng xuống. Hắn hai chân quần áo nổ vỡ nát, lộ ra cơ từng cục tráng kiện vô cùng đùi. Diệp thần ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bên ngoài thân đột nhiên hiển hiện một tầng ngân sắc tinh quang. Nhưng nếu như nhìn kỹ kia là trong cơ thể hắn 12.9600 cái khiếu đồng thời tỏa sáng, vô tận tinh quang như là nước chảy hợp ở hai tay của hắn. Trong nháy mắt lực lượng bạo tăng, sinh sinh chặn Diệp Trần cái này viễn siêu trước mắt cấp độ một trường. Ngay tại hắn bên ngoài thân tất cả khiếu tách ra tinh quang trong nháy mắt. Tại thiên khung kia vân quang bên trong đột nhiên có một tôn quang ảnh cúi đầu xuống. Không sai, có thể đỡ ta một trường. Diệp Trần thanh âm từ cao tới 10 trượng kim giáp thiên thần bên trong truyền đến. Thanh âm của hắn cao cao tại thượng như chân chính thiên thần hư vô mờ ảo. To lớn uy nghiêm, nhưng đây chỉ là ta phổ thông một kích. Công kích như vậy ta có thể liên tục vỗ xuống nghìn lần vạn lần. Mà ngươi có thể cản nhiều ít hả? Diệp thần hai tay nắm quyền rũ xuống bên hông, ngẩng đầu nhìn qua phía trên, lạnh lùng nói ra, vậy ngươi xem nhìn ta có thể cản nhiều ít hả? Như ngươi mong muốn, một viên bàn tròn to như thiên thạch nắm đấm vàng mang bọc lấy lực lượng hủy thiên diệt địa âm. Vàng nện xuống, oanh, oanh, oanh, trên lôi đài truyền đến kinh thiên động địa ầm ầm tiếng vang. Một tiếng tiếp lấy một tiếng liên tục không ngừng, dòng dã vang lên gần 100 lần, rốt cục nghe được một tiếng vang trầm, một cái cao lớn ảnh bay rớt ra ngoài, giữ vững được lâu như vậy, Diệp thần cuối cùng vẫn không kiên trì nổi bị đánh bay. Hắn lúc này mơ hồ kim sắc thân thể trên hiện đầy nhỏ bé khe hở, tựa như là một khối đào từ muốn phá toái đồng dạng. Dòng máu màu vàng óng từ thể nội chảy khắp toàn, như kim sắc dung nham đồng dạng chảy rộng toàn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nửa quỳ tại đất Diệp Thần. Diệp Trần cao cao tại thượng thanh âm từ kim giáp thiên thần bên trong truyền đến. Ngươi bại, sự thật chứng minh ta mới là Diệp Việt kẻ ưu tú nhất. Làm đối ngươi tôn trọng, ta sẽ dùng mạnh nhất một chiêu đưa ngươi rời đi. Nói xong hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, vô tận kim quang nở rộ tràn đầy toàn bộ lôi đài. Theo bàn tay khổng lồ khép lại, đầy trời kim quang lại hội tụ. Tại kim giáp thiên thần khép lại trên nắm tay hóa thành một tầng thật dày giống như thực chất kim. Sắc quyền giáp hung hăng đập xuống, Diệp thần ngẩng đầu, hai mắt không hề bận tâm, tức không có phẫn nộ. Cũng không có không cam lòng, chỉ có giống nhau tức quá khứ kiên định, đón tựa như thần phạt lực lượng hắn chậm rãi đứng lên. Theo hắn thân thể lên cao, một cỗ không hiểu khí tức tại trên lôi đài trống rỗng xuất hiện. Lực lượng vô hình chưa hề mà biết chỗ vọt tới, mắt thấy không đến, nhưng ở tinh thần của mọi người bên trong có thể cảm ứng được. Kia cổ vô hình lực lượng tại đỉnh đầu hắn hội tụ. Ngưng tụ ra ba đầu như ẩn như hiện đóa hoa, nụ hoa chớm nở, đây là, Hướng Lâm đột nhiên đứng lên, hai mắt trừng đại đại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Một mặt không thể tin, hắn bên cạnh vẫn luôn là xử sự không có chút rung động nào Nguyệt Linh Tử lúc này cũng một mặt. Thất thố đứng lên, hai mắt chăm chú nhìn giữa lôi đài, vừa mừng vừa sợ, chung quanh trăm giai khán đài. Không biết bao nhiêu người đều là một mặt kinh ngạc đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm giữa lôi đài. ngàn vạn đạo ánh mắt rơi vào kia to lớn dưới nắm tay cái kia ảnh phía trên. Liền ngay cả bầu trời kia vân quang phía trên, kia từng cái hư vô mờ ảo ảnh đều là cúi đầu. Diệp Thần không biết đây hết thảy. Tại thời khắc này, tại kia áp lực kinh khủng dưới, hắn đem từ tất cả lực lượng điều động, hội tụ, BQ chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại gncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.